Luyện chế sau khi thành công, tranh thủ có thể nhẹ nhõm chấn áp 100 cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, nếu là có thể đủ chấn áp 1000 hỏi cảnh đại thánh, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Còn có giai đoạn thứ 2 luyện chế. Thanh Thịnh đại thánh sửng sốt. Cách chương.